Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 379, chương 378, lửa cháy đến nơi rồi, ngươi đến báo thù lúc này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một quả cầu khổng lồ trắng như ngọc từ trên trời giáng xuống. Với tốc độ nhanh như chớp xuyên qua không gian, nặng nề rơi xuống mặt đất. Rầm, lực va chạm khủng khiếp lan tỏa từ một điểm ra khắp bốn phương tám hướng. Mặt đất nứt toác, đại địa rung chuyển, một ngọn núi lửa gần đó dưới sự va chạm mạnh mẽ này liền phun trào. Dung nham bắn lên trời, chảy tràn ra xung quanh. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, trong nháy mắt đã che phủ nửa bầu trời. Miệng Khâu Bình run lên, mắt đờ đẫn, tại sao cảnh tượng này lại có chút quen thuộc vậy? Ngươi, tên ti tiện, dám giả mạo thân phận Thất Diệu Tinh Chủ. Đó là tội ác không thể dung thứ. Hôm nay ta sẽ giết ngươi đến thần hồn đều diệt, để trả ơn thượng thần. Một bóng dáng duyên dáng, khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ lơ lửng trên Minh Nguyệt Luân, với thân hình nửa chìm nửa nổi trên bề mặt hậu thổ tinh. Nàng ngẩng đầu, cảnh tượng khủng khiếp như tận thế kia trở thành phông nền của nàng. Những tiểu yêu bỏ chạy tứ tán khiến nàng càng thêm khoái chí. Ngươi ngươi ngươi, ngươi có bệnh à? Muốn chết thì đừng kéo ta theo chứ. Khâu Bình nhìn người phụ nữ trước mắt, dù cảm thấy quen mặt nhưng qua những linh chủng chưa rút hoàn toàn khỏi đất, cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ và giận dữ đang tăng lên nhanh chóng. Mặt đất cũng rung chuyển nhẹ, tiểu điêu Khâu Bình khó khăn lắm mới quay ngược trở về. Áp chế được ý thức hành tinh chưa hoàn toàn bộc phát, giờ lại bị đòn công kích bạo lực của người phụ nữ này khiến ý thức hành tinh một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Nếu chỉ có người phụ nữ này khiến ý thức hành tinh giận dữ, tiểu điêu Khâu Bình cũng không lo lắng. Nhưng vấn đề là ý thức hành tinh vốn đã bị linh chủng của mình đẩy đến bờ vực bùng nổ. Giờ người phụ nữ này như châm thêm lửa, khiến ý thức hành tinh đang bị kìm nén lập tức bùng nổ. Điều này dẫn đến một nửa trách nhiệm trong đợt bùng nổ này thuộc về Khâu Bình. Nếu thảm họa lần này dẫn đến hàng chục ngàn người thương vong, tiểu điêu Khâu Bình sẽ tiêu đời. Không biết nhờ mối quan hệ của mình liệu có thể có một vị trí tốt khi tái sinh không? Ta liều với ngươi. Tiểu điêu Khâu Bình tức giận không chịu nổi, trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn liều mạng với người phụ nữ điên này. Nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển, phía nam cao hơn phía bắc một đoạn lớn. Dòng sông từ trên cao đổ xuống, tựa như muốn hủy diệt thế giới. Nhưng anh nhìn thấy các tu sĩ đang từng bước rút lui giữa cơn động đất, lũ lụt và núi lửa phun trào, liền hừ lạnh một tiếng, giơ tay mạnh mẽ ấn xuống mặt đất, vận chuyển thần chức, chỉ tinh thành giới, hàng loạt linh chủng hóa thành dòng lũ, chìm vào lòng đất sâu, sau đó điên cuồng hút lấy bản nguyên của địa mạch, không ngừng phân chia và sinh sôi. Xì, Khâu Bình vung tay, khe nứt không gian nổ tung, cắt thiếu nữ thành vô số mảnh, nhưng ngay lập tức cơ thể nàng lại nhanh chóng phục hồi. Người phụ nữ đứng trên Minh Nguyệt Luân chỉ cười lạnh nhìn Khâu Bình, không ra tay phản công. Khâu Bình nhớ ra, người phụ nữ này ngồi trên Minh Nguyệt Luân cũng là một bảo vật, dường như chỉ cần luyện hóa, chủ nhân của nó sẽ giữ được sự bất tử. Ít nhất lần trước mình không thể giết nàng, lúc này anh cũng không quan tâm đến điều gì khác, liền toàn lực vận chuyển thần chức, hoàn toàn thả lỏng quyền hạn linh chủng nuốt chửng và sinh sôi, để chúng điên cuồng mở rộng. Những linh chủng này không ngừng hút lấy bản nguyên của hậu thổ tinh, mặc dù làm suy yếu linh tính của hậu thổ tinh, nhưng cũng kích hoạt tính hung hãn của ý thức hành tinh này, khiến địa chấn càng dữ dội, mặt đất nứt toác, dung nham nóng bỏng, nước lũ cuồn cuộn, tất cả như muốn hủy diệt mọi thứ. Tất cả mọi người, đừng ngẩn ra nữa, thương hội tinh vân, ta chi 1 triệu giọt linh dịch, cứu người cho ta, bổ thiên kiếm các, ta cho 100 khối tiên khoáng thạch. Nếu chết một người, ta sẽ trừ bớt một phần thù lao của các ngươi. Khâu Bình hét lớn, gọi Thương hội Tinh Vân và Bổ Thiên Kiếm Các. Vút vút vút, tiếng nói của anh vừa dứt, bầu trời lập tức sáng lên với hàng ngàn tia kiếm quang. Mỗi tia kiếm quang đại diện cho một đệ tử của Bổ Thiên Kiếm Các. Họ đã cử phần lớn đệ tử đến phục vụ khách hàng lớn của thần đạo. Những đệ tử này hóa thành kiếm quang, không ngừng di chuyển giữa đám đông, đưa những tu sĩ bị cuốn vào tâm trấn đến nơi an toàn. Còn Thương hội Tinh Vân thậm chí còn hào phóng hơn. Họ mở 3 chiếc thuyền báu dài 5.000 trượng trên hậu thổ tinh. Một lực hút mạnh mẽ kéo những người xung quanh lên. Các tu sĩ có sức mạnh từ thánh thai trở lên, chỉ cần dùng chút lực đã thoát khỏi lực hút. Chỉ có những tu sĩ cấp thấp và tiểu yêu bị hút đi. Mặc dù hai môn phái này trước đây không hợp tác nhiều, nhưng lúc này lại phối hợp ăn ý. Bổ Thiên Kiếm Các chịu trách nhiệm đưa người đến điểm an toàn, còn Thương hội Tinh Vân thì đưa họ lên thuyền báu. Còn Cố Tiểu Uyển và những người khác cũng không ngồi yên. Ba anh em nhà Ngao hóa trở lại chân thân, không ngừng trấn áp dòng nước lũ. Lão Quỷ và Lý Định Ôn thì xua tan khí độc hỏa của núi lửa phun trào, tránh cho khí độc hỏa nồng nặc gây chết người. Tiểu Điêu Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, dưới sự giúp đỡ của nhiều người, mặc dù mặt đất càng rung chuyển dữ dội, nhưng đến giờ vẫn chưa ai chết. Một số ít người bị thương là do bị người hỗn loạn dẫm đạp. Phán quan, ngươi không nói có 8/5 khả năng thành công sao? Tiếp theo ta nên làm gì? Khâu Bình không biết đến khi nào mới kết thúc, liền hỏi phán quan. Thông qua liên kết tâm linh, giao tiếp với linh chủng, có thể nâng đỡ hàng triệu người. Một canh giờ sau, ngôi sao này sẽ bắt đầu suy tàn. Phán quan nghe thấy câu hỏi của Khâu Bình, liền trả lời, khốn nạn, sao ngươi không nói sớm? Khâu Bình đập vào đầu mình, thật sự càng bận càng loạn. Mình còn một thần chức, liên kết tâm linh, nữa, với thần niệm của mình và vô số linh chủng hợp nhất. Thần niệm có thể tăng lên hàng ngàn lần. Với thần niệm này, có lẽ mình chỉ cần một ý nghĩ là có thể cứu hàng chục ngàn người. Hiệu quả cứu viện sẽ tăng lên rất nhiều. Khâu Bình lập tức vận chuyển thần chức thứ hai, tâm trí như mặt nước phẳng lặng gợn sóng. Khi gợn sóng lan tỏa, nhiều ý niệm yếu ớt hòa nhập vào, thần niệm của Khâu Bình lập tức phân thành vô số sợi, rơi xuống trên những người đang chạy tán loạn. Dậy, Khâu Bình giơ hai tay, nắm chặt lên, nhiều tiểu yêu và tu sĩ trẻ hét lên, bị hút lên trời, sau đó bị lực hút của thuyền báu Thương hội Tinh Vân hút vào một môi trường mới. Tiểu Điêu Khâu Bình và những người khác đang bận rộn. Trong khi đó, trong chiếc Minh Nguyệt Luân, Tả Tơi, thiếu nữ áo trắng lạnh lùng chỉ nở nụ cười nhạt, không nhân cơ hội tấn công Khâu Bình và những người khác. Dường như mọi thứ đều đã nằm trong tầm tay. Cách chương